Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, tam cấp võ đồ. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất tu luyện, nhưng Vương Bân rất nhanh liền cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Lợi dụng thiên địa linh khí trùng khai khiếu huyệt, là Long Phi Phách Võ cho đến Vương Bân tu luyện yêu cầu. Trừ đi 48 cái trải qua bên ngoài kỳ huyệt. Nhân thể tổng cộng có 361 cái khiếu huyệt. Võ đồ trước 8 cấp các đối ứng 40 cái khiếu huyệt. Thứ 9 cấp thì cần giải khai 41 cái. Rất nhanh Vương Bân liền giải khai 40 cái khiếu huyệt. Trở thành nhất cấp võ đồ. Nhưng thiên địa linh khí trùng đánh còn đang tiếp tục lấy. Nói rõ Vương Bân còn có thể càng trên một tầng. Cùng lúc đó, Vương Bân có thể cảm ứng được thể nội. Có một cỗ yếu ớt dòng điện tại bốn phía chạy tán loạn. Cỗ này dòng điện, thỉnh thoảng chạy đến trên đầu, thỉnh thoảng tại trước ngực, thỉnh thoảng tại bụng dưới, trên chân, dòng điện không ngừng du tẩu. Tê tê dại dại cảm giác nhượng tu luyện bên trong Vương Bân đã thoải mái mà hạ ngâm lên tới. Trong chớp mắt, Vương Bân đã trở thành nhị cấp võ đồ. Chỉ là, đã nằm ở bôn hội danh giới thiên địa linh khí. Hiển nhiên không cách nào chống đỡ hắn tấn thăng đến tam cấp võ đồ. Nhưng lại tại thiên địa linh khí dần dần tản đi thời điểm. Vương Bân cánh tay phải trên đột nhiên thoáng hiện ra một trận mãnh liệt thanh sắc quang mang. Lệnh vô cùng suy yếu thiên địa linh khí cuồng bạo lên. Răng rác, tại một khắc cuối cùng, Vương Bân trở thành tam cấp võ đồ. Từ mới vừa nhập môn đến tam cấp võ đồ, Vương Bân chỉ dùng nửa canh giờ không đến. Cái này cực hạn tốc độ như là nói ra, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám tin tưởng. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, sáng sủa con ngươi trong lóe ra vài tự tin tinh quang. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình cường độ đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, chung quanh thiên địa linh khí giống như là nhận triệu hoán, dần dần tụ tập tới. Xuỵ, tùy ý một quyền quơ ra, lại có hơi nhỏ dòng điện vang lên. Bình thường tới nói phổ thông võ đồ là làm không đến Vương Bân dạng này trình độ. Chỉ có đến kế tiếp cảnh giới võ sĩ cảnh, mới có thể sơ bộ nắm giữ thiên địa linh khí đồng thời vận dụng cho tác chiến bên trong. Mà Vương Bân giờ phút này mới là tam cấp võ đồ. Rời võ sĩ cảnh còn xa đâu, lại có thể thoáng sử dụng thiên địa linh khí. Có thể hắn lại một điểm cũng không biết rõ tình hình. Ngược lại hít mũi một cái. Bất mãn lầu bầu. Mới tam cấp võ đồ. Quá chậm đi. Lôi Long đại lục to lớn. Nhân khẩu đông đảo. Có thể trở thành võ đồ nhập môn cũng không có nhiều người. Có thể nói một phần vạn vẫn chưa tới. Có thể cảm ứng được thiên địa linh khí trở thành võ sĩ. Vậy liền càng ít. Trên cơ bản những người này. Trong một năm nếu có thể thăng cái một lượng cấp, tuyệt đối phải cười trộm. Nhưng nếu để cho bọn họ biết Vương Bân tại trong vòng một canh giờ, từ không trực tiếp ào tới tam cấp cũng lại còn cảm ứng được thiên địa linh khí. Có như thế nào kinh người thu hoạch vậy mà vẫn còn nói lấy ghét bỏ nói. Bảo đảm không cho phép sẽ trực tiếp một đầu chìm vào nhà xí trong xú chết tính. Người so với người, tức chết người a, quái. Thanh tinh điếu trụy đây. Tại cảm thụ xong tự thân biến hóa sau đó, Vương Bân lúc này mới phát hiện này cùng đi hắn cùng nhau đi qua tới thanh tinh điếu trụy không thấy. Giờ phút này hắn trên cổ, chỉ còn lại một đầu vắng vẻ dây thừng dây chuyền. Có thể khối kia quỷ dị thanh tinh điếu trụy, cũng đã không thấy bóng dáng. Bảo bối a, đã nhiều năm như vậy đều đem ngươi đương rác rưởi thật xin lỗi. Ngươi mau trở lại tới đi. Vương Bân lớn tiếng la lên, một bên cẩn thận xem xét chung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện trên mặt bàn này lóe ra lam sắc quang mang bất minh vật thể. Cũng đồng dạng biến mất không thấy. Vương Bân xoa nhẹ cái trán, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ mới vừa thấy được đầu kia lôi long, là thanh tinh điếu trụy biến thành. Dựa vào, thật lôi long nhập thể. Chấm ngoặc kép. Cái này thanh tinh điếu trị tuyệt đối là bảo bối. Hoàn hảo lúc trước không có đương mất. Không phải vậy liền tiện nghi người khác. Vương Bân tại một trận suy tư sau đó vỗ vỗ trái tim nhỏ. có điểm sợ bộ dáng. Đột nhiên Vương Bân hơi nhướng mày. Hắn nghe được người tới tiếng bước chân. Ta địa phương quỷ quái này. Còn có người nào tới? Nỉ non một tiếng sau đó hắn liền đánh lên 12 phân tinh thần. Vội vã núp ở phía sau cửa. Két chi, cửa bị đẩy ra. Vương Bân nhìn thấy một cái hoa phục trang điểm thiếu niên đi vào hắn phòng nhỏ. Hắn nhíu mày đến sâu hơn. Theo lý thuyết, nơi này phụ cận chỉ có 6-7 gia đình. Trên cơ bản đều là rất ít tới hắn nơi này. Mà còn đều là nông dân. Tốt như vậy y phục trang điểm khẳng định không phải hàng xóm thôn quê thân nhóm. Mà trừ ban ngày bên đầm nước Thanh Y Nam, hắn cũng không thấy qua cái gì quan lại quyền quý. Chẳng lẽ là Thanh Y Nam phái tới giết hắn diệt khẩu? Người tới lén lén lút lút. Giáo giác tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng đương Vương Bân từ phía sau cửa thấy rõ ràng người tới bộ dáng sau đó. Hắn trong lòng đại định. Khục khục. Nguyên lai là Cẩu Đán a. Lúc nào trở lại? Trong trí nhớ, người này tên là Cẩu Đán, là tiểu nông dân hồi nhỏ bạn chơi. Một năm trước, hắn bị một cái đi ngang qua cao nhân thu làm đồ đệ. Tiếp theo rời đi phiến này địa phương cằn cỗi. Bây giờ hắn có dạng này tốt trang điểm, cũng tính là đương nhiên. A, nghe được Vương Bân thanh âm sau, Cẩu Đán không có nửa điểm kinh hỉ. Ngược lại phi thường kinh khủng. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Sau đó giống như là nhìn thấy cái gì không thể tin đồ vật. Bỗng nhiên lui về phía sau. Nhanh chóng cùng Vương Bân kéo ra khoảng cách. Vương Bân trong lòng kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn chỉ là tại Cẩu Đán sau lưng nói hai câu mà thôi. Ngay cả bả vai cũng không đáp đi lên. Cẩu Đán biểu hiện này quá mức đi. Liền tính không có chuẩn bị tâm tư. Cũng không đến mức dọa thành dạng này. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm gõ cửa cũng không kinh. Vương Bân trong lòng đã bắt đầu cẩn thận lên. Ngươi tìm đến ta à? Vương Bân tiếp tục làm bộ chất phác bộ dáng. Để tránh Cẩu Đán hoài nghi. Lại nói Vương Bân xuyên Việt trước đó liền là người hiền lành một cái. Hắn có thể không cần cái gì diễn kỹ. Đây hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Ngươi. Cẩu Đán sắc mặt có điểm khó coi. Vẫn như cũ duy trì khoảng cách. Không dám đến gần một bước. Ngươi cái gì ngươi? Vương Bân càng thêm khẳng định Cẩu Đán trong lòng có quỷ. Nhưng đến cùng là cái quỷ gì hắn còn không rõ ràng. Vương Bân cũng không nói phá. Dùng bất biến nên vạn biến. Liền chờ lấy Cẩu Đán bản thân lộ ra cái đuôi hồ ly. Nga, không có gì. Ngươi xác định ngươi không có việc gì. Cẩu Đán cố gắng chấn định, nhưng nói trong vẫn như cũ có điểm run rẩy. Này hai cái tặc lưu trong mắt trong, lóe ra rảo hoạt tinh quang. Ta có chuyện gì? Vương Bân nhìn chằm chằm lời nói lấp lóe Cẩu Đán. Trong lòng càng thêm hồ nghi không chừng. Không có, liền là nghe nói ngươi té. Đến xem một chút. Nga, ngồi đi. Vương Bân đổi qua thân thể. Liền nghĩ đi cho hắn rót chén nước uống. Dù sao là khi còn bé đồng bạn, mà còn là tới thăm hỏi hắn, lễ phép hay là nên chu đáo điểm. Nhưng sau một khắc, toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên tới. Thân thể tranh thủ thời gian hướng bên cạnh trốn tránh. Siêu, không trung lướt qua một cái hàn quang lóe lên. Sắc mặt dữ tợn Cẩu Đán cầm trong tay một cái tiểu đao tử hướng Vương Bân đâm tới. Cái này Cẩu Đán quả nhiên không có hảo ý. Như không phải Vương Bân đã nắm giữ thiên địa linh khí. Trong phút chốc đột nhiên cảm giác được tập tới hàn ý. Hắn cái này cần phải bị Cẩu Đán đâm vừa vặn. Tại sao phải giết ta? Vương Bân sắc mặt rất khó nhìn. Hôm nay hắn đã là lần thứ 3 kém điểm bước vào quỷ môn quan. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.